Thiên Thần, chương 379, Nghĩa Vô Phản Cố, gocchuyenaudio.com. Người kia khí tức hắn rõ ràng nhỏ yếu đến căn bản cái gì cũng không phát hiện được, khi mà hắn công kích chính mình, toàn bộ lực lượng đều đến nơi đó. Ánh mắt Tuyệt Thiên lập tức tập trung ở phía trên kim kiếm trong tay Diệp Vô Thần chưa thu hồi, khóe miệng lộ ra một chút tàn khốc lạnh như băng. Thì ra, dĩ nhiên là Trảm Tinh kiếm năm đó Nam Hoàng lưu lại, cũng chỉ có nhân loại các ngươi mới có thể sử dụng cấm đoạn chi kiếm. Xá, nhưng thực lực ngươi thật sự quá yếu, vũ khí nghịch thiên như thế, ở trong tay ngươi lại chỉ có thể phóng ra uy lực buồn cười như thế. Ngươi, chịu chết đi, cấm đoạn khí đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, người của Thiên Thần Đại Lục chỉ có thể từ trong lời đồn thượng cổ xa xôi như có như không đoán cùng khát khao, mà người của Thần Chi Đại Lục lại rõ ràng biết uy lực chân chính của chúng nó khủng bố bậc nào. Diệp Vô Thần lấy Trảm Tinh kiếm chém ra thiên địa liệt đem Tuyệt Thiên trọng thương, ở trong miệng Tuyệt Thiên thế nhưng chỉ bị khinh thường gọi uy lực buồn cười. Khí thế của Tuyệt Thiên so với vừa rồi giảm xuống chừng hơn một nửa, nhưng vẫn như cũ muốn rõ ràng ép quá đồng tâm, hắn ngưng tụ thần lực đem trên dưới toàn thân toàn bộ miệng vết thương của mình phong tỏa, ở trong cười lạnh âm trầm, liên tiếp bảy đạo tia chớp màu tím đậm dọc theo quỹ tích khác nhau bắn về phía chỗ vị trí Diệp Vô Thần. Mà ở một cái chớp mắt hắn phóng ra lôi điện kia, công kích của đồng tâm cũng đuổi sát mà đến, ánh sáng lạnh lẫm lẫm thiên phạt nhận thẳng lấy cổ của Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên mất một tay, toàn thân trên dưới miệng vết thương lớn nhỏ vô số kể, mà sau khi đã thừa nhận một cái thiên địa liệt của Diệp Vô Thần, lại chịu trọng thương này, lúc này, hắn ngoại trừ phải chịu được đau nhức khắp cả người, cảm giác áp lực trầm trọng kia cũng giống như có tòa núi lớn đặt ở phía trên đỉnh đầu hắn, trên hành động hiện ra cản trở rõ ràng, lực lượng lại suy giảm lớn, đánh mất trường thương, hắn cũng cùng cấp lại lần nữa đánh mất một bàn tay, lúc này đối mặt đồng tâm, hắn cảm nhận được áp lực tăng thêm nhiều lần, bị dưới một hồi tấn công nhanh của đồng tâm, lại xuất hiện thời gian ngắn luống cuống tay chân, lại cũng không được lúc trước thoải mái tùy ý như vậy, càng không rảnh lại đi cố kỵ Diệp Vô Thần. Nhưng Tuyệt Thiên dù sao cũng là Tuyệt Thiên, hắn cho dù bị lần lượt bị thương nặng, lần lượt suy yếu, lại liên tiếp mất đi cánh tay cùng vũ khí, hắn vẫn như cũ là một trong bát thần tướng uy danh vang vọng Thần Chi Đại Lục. Sau khi ngắn ngủi trầm trọng, đồng tâm lại bị lực lượng không gì sánh kịp của hắn gắt gao áp chế, thế cục vẫn như cũ đổ hướng về Tuyệt Thiên. Lôi điện Tuyệt Thiên phóng ra toàn bộ oanh kích ở trên người Diệp Vô Thần, lực đánh vào kéo xuống, thân thể Diệp Vô Thần lui về phía sau mấy chục thước. Khi thân thể hắn dừng lại, hắn vẫn như cũ trôi nổi ở nơi đó lẳng lặng theo dõi vị trí đồng tâm phương xa, trong lòng cảm giác lẫn lộn. Nam nhi ta bại rồi, Diệp Vô Thần than nhẹ một tiếng, buồn bã nói. Ồ, đó là thần cấm kỹ, là lực lượng cấm kỵ chỉ có năng lực khi đạt tới thần cấp mới có thể có được. Nếu hắn không có sử dụng chiêu thần cấm kỹ kia mà nói, chủ nhân đã thua chính là thua rồi, không có nếu mà, Diệp Vô Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Tất cả đều dựa theo kịch bản hắn dự đoán trình diễn. Một tuần trước hắn dùng phương pháp cố ý bị Nam Hoàng Tông bắt. gocchuyenaudio.com, đi thăm dò rõ chỗ Nam Hoàng Tông. Sáng sớm hôm nay, hắn cảm giác được Tuyệt Thiên tiến đến, sau đó, hắn mang theo đồng tâm lặng yên xuất hiện ở Nam Hoàng Tông, dùng khí tức của đồng tâm đem Tuyệt Thiên dẫn tới nơi này, lại dùng lực lượng của mình tận khả năng đem lực lượng khí tức của đồng tâm che giấu. Theo đó, không có để cho hắn chờ đợi lâu, giao chiến hắn hy vọng nhìn đến liền nổ ra. Trận chiến đấu này bắt đầu so với hắn tưởng tượng muốn sớm hơn, chấm dứt cũng so với hắn đoán trước muốn nhanh hơn, như hắn mong muốn, Nam Hoàng Tông bị buộc ra con bài chưa lật cuối cùng, lực lượng trăm ngàn đời lưu truyền xuống dưới đem Tuyệt Thiên bị thương nặng, còn ngoài ý muốn đoạn đi một cánh tay của hắn, ngay sau đó Tuyệt Thiên nổi giận không chút nào giữ lại thi triển thần uy của hắn, đem toàn bộ nơi trung tâm Nam Hoàng Tông tiêu diệt hoàn toàn tiêu diệt. Toàn bộ tất cả đều là thuận lợi vậy, mà cuối cùng một cái bộ sẩu, lại xuất hiện một cái dự toán lệch lạc chí mạng. Tuyệt Thiên phóng thích thần cấm kỹ lôi thần phụ thể, khiến hắn sau thuấn di chém xuống một chiêu thiên địa liệt có thể như mong muốn. Tuyệt Thiên, vẫn như cũ còn sống. Ô, Nam Nhi muốn an ủi hắn, lại không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, nàng dùng thanh âm rất nhỏ yếu ớt nói. Chủ nhân, hắn rất lợi hại. Chúng ta thực đánh không lại hắn, người trước né ra nơi này được không? Chỉ cần chủ nhân chạy thoát, hắn nhất định tìm không thấy người, chờ qua hôm nay, hắn nhất định phải trở lại Thần Chi Đại Lục, khi đó tất cả liền. Không cần nói nữa, Diệp Vô Thần rõ ràng ý tứ của Nam Nhi, cắt đứt lời nàng, lộ vẻ sâu thẳm nói. Ta như thế nào có thể trốn? Ta như thế nào có thể cho phép đồng tâm bị hắn mang đi? Có thể nào cho phép? Nhưng mà ta sợ ngươi gặp chuyện không may, hu hu chủ nhân, ngươi nếu xảy ra chuyện ta nên làm cái gì bây giờ, ta không chết dễ dàng như vậy. nguồn, nhưng mà chủ nhân, người có nghĩ tới hay không, thần đế trong miệng Tuyệt Thiên này, vô cùng có khả năng là phụ thân của Đồng Tâm, bọn họ nhất định sẽ không thương tổn Đồng Tâm, sau khi đem nàng mang về thần chi đại lục, ngược lại sẽ giúp nàng khôi phục lực lượng, giải trừ nguyền rủa, nói không chừng nàng về sau có thể lại trở về nơi này. Cho nên, chủ nhân, trước rời đi nơi này được không, hắn là thần tướng thần giới, chúng ta thực không có cách nào đánh bại hắn, ta không muốn chủ nhân gặp chuyện không may, không cần. Nam Nhi thanh âm dùng hết sức mềm mại khổ sở khuyên hắn. Ở trên chuyện quan hệ đến an nguy tính mạng của Diệp Vô Thần, Nam Nhi sẽ luôn biểu hiện ra ích kỷ nho nhỏ, nàng tình nguyện tất cả mọi người trên thế giới chết hết cũng tuyệt đối không thể cho phép Diệp Vô Thần vứt bỏ tính mạng. Bởi vì tính mạng của nàng, tương lai của nàng, tất cả của nàng hiện tại đều đã cùng Diệp Vô Thần gắt gao tương liên. Ta không thể, cho dù là cha ruột của nàng, cho dù hắn là đế vương chúng thần thần chi đại lục cũng đừng muốn đem Tuyết Nhi cùng Đồng Tâm từ bên người ta mang đi, tuyệt đối không thể. Diệp Vô Thần cắn chặt răng, trong hai con ngươi cuồn cuộn như bầu trời đêm, đột nhiên phóng ra lãnh mang quyết tuyệt. Trảm tinh kiếm trong tay ở trong kim mang tiêu tan biến mất, huyết cung màu đỏ xuất hiện ở trên một tay kia của hắn. Chủ nhân, người vừa mới sử dụng thiên địa liệt căn bản không có đủ lực lượng bắn ra phá thiên tiễn. Hơn nữa, cho dù có thể bắn ra phá thiên tiễn cần, gocchuyenaudio.com. Thời gian xúc lực rất dài, trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho Tuyệt Thiên cảnh giác, hắn cho dù chẳng qua đến đánh gãy, cũng nhất định có khả năng rất lớn tránh thoát đi. Diệp Vô Thần, chủ nhân, người đến tột cùng muốn làm gì? Nam Nhi thấp thỏm bất an hỏi. Diệp Vô Thần không có trả lời nàng, cầm tay ách cung trong tay, vẫn không nhúc nhích trôi nổi ở nơi đó, hai nắm tay gắt gao siết chặt hầu như muốn đem xương tay chính mình hung hăng nhít gãy. Đồng Tâm cùng Tuyệt Thiên giao phong vẫn liên tục, một tia lại một tia máu từ khóe miệng Đồng Tâm tràn ra, nhưng vẻ mặt nàng lại như trước là lạnh nhạt mãi mãi không thay đổi, sát khí cũng như thiên phạt nhận trong tay nàng chưa bao giờ đánh mất qua sắc bén cùng lạnh như băng như vậy. Nàng toàn trước người đâm, thân thể thổi quét hắc ám phong thứ hướng con mắt Tuyệt Thiên, khi tia máu khủng bố kia sắp gần người, Tuyệt Thiên đang không ngừng đón đỡ né tránh lặng yên tích tụ lực lượng rốt cục có điều phản ứng, nắm tay duy nhất còn lại của hắn chậm rãi bình thản mà ra, theo cánh tay xương cốt đột nhiên run lên một cỗ lực lượng khủng bố màu tím ở trong thời gian rất ngắn nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng ở trong một đạo tiếng quát trầm thấp đột nhiên bạo. Lôi thần băng, bị lôi điện bao trùm, nắm đấm ẩn chứa lôi điện lực vô cùng cũng không có vẻ hoa lệ ra sao, nhưng ở một khắc nắm đấm vung ra kia, không gian chung quanh bỗng nhiên rung chuyển lên từng trận gợn sóng, một quyền này lại giống như trực tiếp vặn vẹo không gian, phá không mà ra. Oành, ở trong cái nhìn chăm chú của Diệp Vô Thần, nắm đấm của Tuyệt Thiên cùng thiên phạt nhận của Đồng Tâm chợt va chạm, hơi trầm xuống giống như một đạo kinh lôi nổ vang đột nhiên vang vọng bầu trời, chợt một cỗ như gợn sóng kình phong như sóng biển hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét mà đi. Một nhận một quyền tiếp xúc liền phân ra, thân thể Tuyệt Thiên hướng phía sau phiêu động mấy chục thước mới tan mất kình lực vừa rồi, phía trên nắm đấm vung ra kia vẻn vẹn hơn một đạo miệng vết thương thật nhỏ. Mà thân thể Đồng Tâm thì tại trong ánh mắt của Diệp Vô Thần, thân thể giống như lá tàn bị bạo phong cuốn đi bay đi ra ngoài, xa xa bay đi. Thiên phạt nhận rời tay bay đi trước thân thể chủ nhân rơi xuống trên mặt đất. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Đồng Tâm, vững vàng ôm lấy thân thể Đồng Tâm, nhưng một kích này của Đồng Tâm ẩn chứa lực lượng dữ dội to lớn, một khắc chạm đến thân thể của Đồng Tâm kia, lực lượng chưa thể tan hết kia thông qua Đồng Tâm va chạm đến phía trên thân thể Diệp Vô Thần, làm cho trước ngực hắn như gặp búa tạ oanh kích, một loại cảm giác đáng sợ thân thể bị đánh vỡ từ chỗ sâu trong đáy lòng truyền đến. Hắn ôm chặt thân thể Đồng Tâm không để cho chính mình buông tay, theo phương hướng lực lượng hướng phía sau thối lui, lại lui trăm mét sau mới miễn cưỡng đem dư lực dỡ xuống, mang theo Đồng Tâm dừng ở trên mặt đất. Sắc mặt Đồng Tâm tái nhợt giống như một tờ giấy trắng, đồng tử mắt tối đen cũng đánh mất một chút ánh sáng. Lúc rơi xuống đất trong miệng nàng bỗng nhiên phun ra xương máu không ép được nữa, sau đó vô lực tê liệt ngã xuống ở trong lòng Diệp Vô Thần, kịch liệt thở hổn hển, tại trong ngắn gọn khe hở này tham luyến ấm áp đến từ thân thể hắn. Diệp Vô Thần vươn tay, đem tơ máu khóe miệng nàng từng chút lau đi. Đồng Tâm mỗi một lần đổ máu, đều chỉ là vì hắn, nàng vì hắn chảy mỗi một giọt máu, đều giống như là từ. gocchuyenaudio.com, chỗ sâu trong tim Diệp Vô Thần chảy xuống Đồng Tâm, ta như thế nào bỏ được lại đổ máu cho ngươi. Ngươi theo ta thật lâu, cũng bảo hộ ta thật lâu, ta thiếu ngươi, cả đời cả kiếp đều không thể trả hết. Lại như thế nào có thể cho phép ngươi bị người từ bên người ta mang đi? Vuốt khuôn mặt Đồng Tâm mềm nhẵn như ngọc, lại mang theo một chút lạnh như băng, Diệp Vô Thần như nói mê nhẹ nhàng nói. Uy áp trầm trọng từ trên đầu bao phủ mà đến, nằm ở trong lòng Diệp Vô Thần. Đồng Tâm mở mắt lưu luyến đẩy thân thể Diệp Vô Thần ra, khi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lại hóa thành khắc cốt lạnh như băng. vẫy tay một cái, đoàn nhận màu đỏ tươi bay trở về trong tay nàng, nàng phóng lên cao, nghênh hướng tuyệt thiên tới gần, năng lực hắc ám cùng tử vong đồng thời va chạm, bầu trời chợt tối đi một chút. Trên không, đồng tâm cùng tuyệt thiên trong lúc giao phong phóng thích không ngừng tiếng nổ mạnh ầm ầm. Diệp Vô Thần đứng trên mặt đất thẳng thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại. Tay trái đem tay ách cung giơ lên cao. Tay phải hắn, ngón tay phía trên dính máu đồng tâm, chính là dùng một tay này, hắn nhẹ nhàng nâng lên, thong thả đến cực điểm kéo ra dây cung không nhìn thấy trên tay ách cung kia, một cây tên bằng máu màu đỏ tươi ở trên cung ánh lên, mũi tên không có chỉ hướng mục tiêu nào, thẳng thương khung trống không một vật. Ánh mắt Diệp Vô Thần cũng không có nhắm bất luận kẻ nào, mà là liền như vậy mấp máy, mà trong đầu, trong lòng, ở chỗ sâu trong linh hồn hắn, đều rõ ràng vô cùng ánh ra bóng dáng tuyệt thiên. Thần cung của tay ách cung bắt đầu rung động, biên độ rung động càng ngày càng kịch liệt, tùy thời đều có thể từ trong tay Diệp Vô Thần rời tay hạ xuống, giống như là nó đang kháng cự cái gì. Tay trái Diệp Vô Thần gắt gao nắm chặt thân cung, không cho nó từ trong tay của mình rời đi, sắc mặt khi thì bình tĩnh, khi thì lộ ra một chút thần sắc đau đớn. Cách chương.